Tình cảm của em là gì vậy anh? Dịch Dương Thiên Tỳ, chương 16, tôi là bạn trai cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dầm, cô vì lo cho anh quá nên không thèm mở cửa mà đạp tung nó ra không suy nghĩ. Gọi to tên anh, Thiên à, anh đâu rồi? Dì Vương ơi, không thấy tiếng đáp trả cô vội phóng lên phòng của anh. Cô CX đạp tung cánh cửa phòng anh. Ôi không, anh đang nằm trên giường. Khuôn mặt CX vẻ nhợt nhạt, nhăn mặt vì tiếng ồn. Trông anh đau đớn mà trong cô bỗng dâng lên một cảm giác xót xa khó tả. Cô xả luôn vào người anh. À, sao người anh nóng vậy? Thiên à, cô chạm vào khoảng da thịt anh, nóng hổi, nỗi sợ dâng cao lên. Cứ lắc cho ảnh tỉnh nhưng anh chỉ nhăn mặt không có ý định gì là tỉnh dậy. Vén tóc mái lên áp trán mình vào anh, cô cảm nhận được sức nóng đang bao trùm. Anh đang mê sản, cô chạy đi tìm nhiệt kế rồi đo. Nhiệt kế chỉ 40 độ C làm cô sừng sốt. Với tình trạng này thì cô chưa bao giờ gặp phải, biết làm gì bây giờ. Cô tự đặt câu hỏi rồi rút điện thoại ra tra. Cô bưng một chậu nước lạnh đến cạnh anh, dùng khăn thấm nước rồi đắp lên trán anh, cứ liên tục như vậy khoảng một tiếng thì người anh CX dần hạ sốt. Cô lại đo nhiệt độ cho anh, 38 độ C, may mà giảm được. Cô chút hơi thở nặng nề ra, nhìn anh chăm chú, anh đang ngủ ngon, không mê sản NS mơ nữa. Chiếc khăn lạnh vẫn ngự trị trên trán anh, bây giờ phải đi nấu cháo. May mà cô CX biết nấu cháo hành không thì, sau một hồi loay hoay, nếm, cho gia vị, đổ vào một cái nồi thì đã hoàn thiện được tác phẩm của mình. Cô nấu cháo nhạt vì bệnh nhân không nên ăn mặn. Tô cháo có màu trắng tinh của hạt gạo, lắc rắc những cánh hành và thơm phức nóng hổi đang tỏa khói trên tay cô. Cô gọi anh dậy, ô cầm, anh khó chịu mở mắt, khung cảnh hiện dần từ mờ mờ đến rõ thực, anh đang ở trong phòng anh, đưa tay lên gõ vào đầu vì có phần hơi ong ong. Nhìn người con gái trước mặt không khỏi thắc mắc, Tử Di không phải em đi học R à, em lo cho anh nên đã đi về. Cô trả lời anh, lo cho anh đặt câu nghi vấn, cô gật đầu khẳng định, anh lại nhìn bát cháo. Cô CX theo hướng đó nhìn, bất chợt mỉm cười. Có vẻ anh đói rồi, hay ăn cháo đi, anh đang ốm nên ăn cháo. Nói rồi cô đưa thìa cháo lên gần đôi môi anh. Anh né đi, đưa tay định lấy thìa cháo thì bị cô rút lại. Sớm biết ý anh, cô ương ngạnh lắc đầu. Anh còn yếu, để em bón cho. Không cần, anh có thể tự ăn. Anh từ chối thẳng thừng làm cô hơi khó chịu. Nét thất vọng lướt qua khuôn mặt cô nhưng nhanh chóng đi. Nhưng, anh hồi trước CX bón em ăn mà có đi có lại thôi. Nhìn vẻ cương ngạnh trên mặt cô, anh bất lực thở dài. Được, anh há mồm thật to cho thìa cháo tiến sâu vào lãnh địa khoang miệng của anh, cô cười TNS nhỏ. Ngoan ngoãn từ đầu đỡ mất công ca, anh không nghe rõ hỏi lại. Em vừa NS gì anh nghe ca có rõ? Anh đã nghe cô NS nhưng vẫn cố tình hỏi lại để trêu cô. Cô vội xua tay không có eo em, anh cười trong lòng. Một cô gái khá là thú vị. Anh suy nghĩ vậy, cứ vẩn vơ R đến khi cô đã cho anh ăn hết cháo. Cốc nước và thuốc trong tay cô đang ở trước mặt anh ca để ý cô nhắc. Nè, thuốc đó, uống đi cho mau khỏi. Lời NSMG một chút gì đó lo lắng, ân cần mà CX khó dỗi hờn khi anh eo em lơ cô. Vô thức đưa tay ra đón và uống thuốc, khi cánh cửa DC khép lại là lúc anh sực tỉnh tự gõ vào đầu MK. Nằm xuống giường, đôi mắt anh khép lại. Anh mơ một giấc mơ cũ, đã nhiều lần như vậy, một giấc mơ có vui có buồn, nhẹ nhàng. Một bé gái và một bé trai đùa vui ở cánh đồng nhỏ. Hai đứa rượt đuổi nhau, tiếng cười vang vọng, mờ dần R đến cảnh cô bé gạt nước mắt quay người bước đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô bé cầm tay ba bước lên chiếc ô tô đen, lao vút đi. Thẳm sâu trong đôi mắt bé trai là một nỗi buồn khó tả. Sự đau đớn, tiếc nuối, níu kéo quấn lại versus nhau và một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cậu bé. Quay người bước đi, dáng vẻ cô độc bị hoàng hôn bao trùm. Kính cong, chuông cửa nhà anh vang lên, đánh thức con người ngủ trên giường. Khó nhọc mở đôi mắt, nhìn xung quanh anh thắc mắc tại sao cô không ra mở cửa. Đeo đôi dép đi trong nhà vào, có chút khó nhọc đi xuống cầu thang. Với tay mở cửa, lập tức một bóng đen vút vào, xẹt qua người anh như một cơn gió màu sắc. Ngạc nhiên bao trùm lấy người anh, giữ cho MK bình tĩnh, anh xoay người nhìn con người trước mặt. Một người con trai versus mái tóc hạt rẻ, trên trán dính vài sợi tóc nhỏ vì mồ hôi. Dáng người cao lớn tầm 1m75, nước da trắng nõn như con gái. Đôi mắt màu hổ phách đang ánh lên chút nghi ngờ cùng versus thắc mắc, đôi môi nhỏ hơi đỏ mấp máy. Chuẩn bad boy, anh lịch sự lên tiếng. Xin hỏi anh tìm ai? Anh chàng kia định NS, đôi môi mấp máy thì bỗng cô đi xuống. Cô mặc một bộ quần áo Hello Kitty, tay đang bận bịu versus chiếc khăn để lau mái tóc màu đen giỏ từng giọt nước nhỏ xuống khuôn mặt kia. Nhìn cô vô cùng đáng yêu nha, anh không nhịn được si nhìn cô chăm chú, ánh mắt cô dừng lại trên người anh chàng kia R có tia sáng vụt qua đôi mắt ấy. Anh chàng kia CX vậy, hai đôi mắt nhìn nhau chăm chú, anh nhìn mà có chút khó chịu, ai mà nhìn vào chắc nghĩ là tình tay ba mắt. Cô vụt từ cầu thang bay tới người con trai kia, không kiêng nể nhảy bổ vào. Hai tay choàng lên cổ, đôi chân không vừa mà quấn lấy hai chân anh kia, nhìn một cô nàng bé nhỏ, đánh đu, trên một chàng trai cao lớn rất ư là buồn cười. Không dừng ở đó, cô cọ cọ mặt vào khuôn ngực săn chắc của anh chàng, nũng nịu. Hán Giang à, lâu lắm miss gặp anh, nhớ anh chết được. Anh chàng không phản kháng còn rất thâm tình, ôm lại cô, chứng kiến cảnh này, ánh mắt chữ A, mồm chữ O trong lòng dậy lên cảm giác khó chịu. Có gì đó nghẹn ở trong lòng, anh e hèm hai tiếng, anh chàng PTI gỡ cô ra trách móc, mòn à, bỏ anh ra cái coi, nhìn em đánh đu trên anh thế này, người ta cười chết. Giọng NSO nhu lạ thường, cô cười hì hì, biện minh, tại nhớ anh quá đó, nhớ TSC anh này mà KPT đến gặp còn cắm chốt ở đây hen. Anh ăn bơ quá nhiều. Trong lòng tức ca thả xiết, nghiến răng kèn kẹt anh nhắc, Tử Di, cô giật MK, quên mất sự hiện diện của anh, quay âm NS, xin lỗi anh, đây là Hán Giang, là, bạn trai cô ấy, ca đợi cô NS hết, Hán Giang đã nhảy bổ vào. Cô đưa ánh mắt oan thán vứt cho anh, Đờ Di định giải thích thì anh quay âm ca có ý định chào hỏi mà bước lên phòng. Cô ngơ ngác nhìn bóng lưng anh, miệng cứ mấp máy. Đó là anh họ em, quay qua nhìn Hán Giang bằng ánh mắt không hề thiện cảm. Sao anh NS vậy hừ, anh chỉ cười trừ, trong mắt hiện lên tia danh mãnh, nhanh nhẹn bám lấy tay cô, đung đưa vẻ mặt rất chi là ngây thơ, Hán Giang nịnh nọt. Mòn xinh, mòn đẹp, anh xin lỗi mừ, hứ, Diệp Hán Giang anh mà CXPTXL cơ. Cô eo em mặt hờn, bỗng cánh cửa bật mở, đám loi choi đã về, Nguyên và Khải ngạc nhiên há hốc mồm, Trương Nhi và Mạn Ngọc ù vào bám lấy cánh tay Hán Giang. Khung cảnh rất ư là bựa. Một người con trai hai tay hai chân bị eo em vật đánh đu của hai cô gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khải và Nguyên đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Khuôn mặt biến sắc theo từng hoạt động của Mạn Ngọc và Trương Nhi. Trương Nhi thì KNSC nhưng Mạn Ngọc có vẻ thanh nhã mà sao. Khải đưa tay lên vuốt vuốt mặt. Hai, Hán Giang khuôn mặt giờ khóc giờ cười. Giọng NS như vạn nài. Hai đứa xuống ngay cho anh. Cô một bên ôm bụng cười ngặt nghẽo. Lúc này, nhận thức được sự vô duyên của MK, Mạn Ngọc và Trương Nhi trèo xuống khỏi người Hán Giang, cô giữ bình tĩnh giải thích cho hai con nai bên cạnh. Giới thiệu versus hai người, đây là Hán Giang, là anh họ của em. Là anh nuôi của hai nhỏ. Chào anh, Hán Giang đưa tay ra chào hỏi versus Nguyên và Khải. Nguyên Khải theo, chào anh tôi là Vương Tuấn Khải. Chào anh tôi là Vương Nguyên. Các anh là bạn của bé Mon, Min, Xin. Hán Giang hỏi, Mon, Min, Xin. Nguyên thắc mắc, Mon là em, cô lên tiếng, Min là em, Mạn Ngọc tiếp lời, cuối cùng là Trương Nhi, xin ạ Úc Khải NS, xin chào em Mon đã trở lại, XL vì Loka đăng chuyển, đầu năm chúc em vui vẻ nha, Mon có ngày đầu năm rất vô vị ăn, ngủ, lướt FB, xem phim, đọc truyện, đăng truyện, dù ra chép lâu nhưng MK nhất định không drop truyện, ai ủng hộ nghiền truyện Mon thì comment bên dưới, Mon PT Miss có động lực viết truyện, cách chương.